Truyện Đa Mỹ, Trọng Sinh Chi, Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu. Tác giả Tử Nguyệt Sa Y. Người đọc Thủy Nguyệt. Chương 40, Tạm Chia Tay. Sau một đêm ngủ rất ngon, tỉnh lại tinh thần thanh sản, mỏi mệt toàn thân cũng trở thành hư không. Nhưng mà lỗ tai an tĩnh quá, làm Cố Du trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tiêu Minh Xuyên đi đâu vậy? Ngay sau đó, Cố Du tự giễu mà nở nụ cười. Tươi cười có chút chua xót, cũng có chút thất thần. Qua mấy năm nay, mình không phải sớm đã thành thói quen không có Tiêu Minh Xuyên bên cạnh sao? Vì sao ngắn ngủi có mấy ngày, hắn liền dễ như trở bàn tay mà xâm nhập sinh hoạt hàng ngày của mình? Nếu có một ngày, Tiêu Minh Xuyên lần thứ hai lựa chọn bỏ ra đi, mình phải làm sao bây giờ? Miên man suy nghĩ trong chốc lát, Cố Du gõ gõ ngón tay lên óc của mình, ý đồ làm chính mình tỉnh táo lại. Đang êm đẹp, làm gì đem chính mình nghĩ đến giống án phụ? Mà kệ Tiêu Minh Xuyên trước kia đã làm cái gì, lần này thật đúng là không phải bỏ mình rời đi. Án mạng của Vinh Thân Vương Phủ cùng Đại Triều đều đang chờ hắn, mình có cái gì đáng oán giận? Nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Du biết canh giờ này đã không còn sớm. Nói không chừng Tiêu Minh Xuyên đã trở về cung, liền cất giọng gọi người tiến vào hầu hạ. Mặc quần áo, rửa mặt chải đầu xong, đồ ăn sáng đã mang lên, Cố Du thuận miệng hỏi, bệ hạ là dùng bữa sáng rồi mới xuất phát sao? Nhận được câu trả lời là Tiêu Minh Xuyên ban đêm liền đi rồi, lúc này sớm đã ở trong cung. Bệ hạ đi suốt đêm sao? Tiểu thái giám gật gật đầu, khẳng định. Bệ hạ trước khi rời khỏi Mai Sơn Trang, đặc biệt dặn dò, sáng nay không thể quấy rầy điện hạ, muốn ngài nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng bệnh cho tốt. Cố Du lại sửng sốt, không dám tin tưởng, vì mình mà Tiêu Minh Xuyên hành trình thay đổi. Lúc ban đầu, Tiêu Minh Xuyên nói hôm nay cùng nhau trở về, khi biết thân thể của mình không khỏe, Trần Thái Y nói không nên lên đường, nên đem mình giữ lại. Không ngại ban đêm bôn ba, ngư phi suốt đêm trở về cung. Vì sao lại như thế này? Tiêu Minh Xuyên vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Du không dám xác định, rồi lại tìm không thấy lý do thuyết phục chính mình. Cố Du không tin, mình đối với Tiêu Minh Xuyên còn giá trị lợi dụng cao, đáng giá để cho hắn hao hết tâm tư, tới lấy lòng. Hay Tiêu Minh Xuyên là thấy được mình đối với hắn si tâm, cho nên bị cảm động. Điều này càng không thuyết phục được Cố Du. Ở thời điểm Cố Du đối với Tiêu Minh Xuyên tốt nhất, vì hắn có thể từ bỏ tánh mạng. Tiêu Minh Xuyên bất quá, cũng là ứng phó có lệ. Mà sau khi sinh Lĩnh Nhi, Cố Du đã làm lơ hắn. Hắn sao có thể còn bị cảm động? Nói đến cùng, thái độ của Tiêu Minh Xuyên hình lên xảy ra chuyển biến, làm lòng của Cố Du rối loạn. Vốn Cố Du cho rằng, chính mình cùng Tiêu Minh Xuyên đã phân rõ giới tuyến. Bọn họ không can thiệp chuyện sinh hoạt của nhau. Trước đây, Cố Du an tâm nuôi nấng Lĩnh Nhi. Hắn mỗi tháng lại đến điểm danh, nhưng hoàn toàn không trò chuyện. Cố Du cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Không ôm chờ mong, cũng sẽ không bị hắn làm tổn thương. Ai ngờ, đột nhiên Tiêu Minh Xuyên như bị uống lộn thuốc. Từ bỏ dịp tranh, mỗi ngày vây quanh cha con Cố Du. Cố Du đã từng khát khao điều này. Nhưng sau khi hết hy vọng, giờ vô pháp yên tâm thoải mái đi tiếp thu. Cố Du có chút ảo não, sợ hãi rụt rè, do dự không quyết đoán. Hắn sắp thành người mà mình không quen biết. Dù tham luyến Tiêu Minh Xuyên, tâm huyết dâng trào cho ôn nhu, Cố Du lại không tin hắn có thể vẫn luôn ôn nhu như vậy đối với mình lâu dài. Thấy hoàng hậu vẻ mặt âm tình bất định, đồ ăn trong chén cũng còn thừa một nửa, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ hỏi, điện hạ có chỗ nào không khỏe sao, hay là cảm thấy đồ ăn không thể nuốt? Ngài phân phó một tiếng, ngự trù cùng thái y đều ở ngoài đợi lệnh. Cố Du lấy lại tinh thần, hướng tiểu thái giám xua xua tay, ý bảo mình không sao. Hôm qua, dùng bữa tối quá ít, hôm nay lại thức dậy quá trễ, Cố Du đã sớm đói bụng, nên quyết không nghĩ gì nữa, ăn no bụng rồi lại nói. Ăn hết đồ ăn trong chén, Cố Du cầm chén đưa ra, thêm một chén. Tiểu thái giám tiếp nhận chén, vui vẻ phấn chấn đi bới cơm. Hoàng đế lúc trước, giao phó. Hoàng hậu dùng cái gì, dùng nhiều hay ít, bọn họ đều phải nhớ kỹ, lúc về cung phải bẩm báo cho hắn. Nếu hoàng hậu ăn uống quá kém, những người hầu hạ bọn họ cũng không được tốt. Dùng xong bữa sáng, Cố Du chuẩn bị đi xem Thanh Loan, bị tiểu thái giám ngăn cản. Hoàng hậu điện hạ, thái y nói ngài phải tĩnh dưỡng, bệ hạ cũng phân phó không cho ngài mệt nhọc nhiều. Tiểu thái giám giọng có hơi chút run rẩy, rõ ràng có điều lo sợ thân phận của Cố Du. Nhưng hắn vẫn dũng cảm ngăn chặn hoàng hậu, có thể thấy được là do Tiêu Minh Xuyên cố ý dặn dò qua. Cố Du nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà vừa được dâng lên, hỏi, ngươi tên là gì? Nô tài họ Thi, tên là Như. Thi Như, tên này thật không tồi. Cố vô thượng miệng tán dương. Ngươi gọi Trần Dân tới đây, ta có lời muốn hỏi hắn. Chỉ cần Cố Du không ra khỏi cửa, phân phó gì Thi Như nào dám không làm. Qua một lát, Trần Thái Y sắc mặt không được tốt chạy tới. Đêm qua Tiêu Minh Xuyên trước khi đi, đem hắn từ trên giường kêu dậy, ân cần dạy bảo một phen. Lúc này nghe nói hoàng hậu truyền hắn, Trần Dân liền sợ hoàng hậu lại có chỗ nào không thoải mái. Cũng may Cố Du không có việc gì, chỉ là hỏi Trần Dân, ta không ra khỏi sơn trang, đi dạo trong sơn là có thể chứ? Trần Dân nào dám quản hoàng hậu, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hoàng hậu số cuộc là có ý tứ gì? Ta biết bệ hạ dặn dò các ngươi, ta cũng không tính toán cho các ngươi khó xử. Ta chỉ muốn biết bệ hạ có phải nói qua ta chỉ ở trong phòng cũng không thể ra khỏi cửa hay không. Trần Thái Y nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, bên ngoài gió lớn, điện hạ phượng thể chưa lành, không nên ra cửa. Ta đây đi phòng của Thanh Loan được chứ? Phòng ảnh vệ cũng gần phòng phu phu hoàng đế, đi xem Thanh Loan, đi qua hành lang chắc có thể. Trần Thái Y lại nghĩ nghĩ, lúc này xem như đồng ý. Chỉ cần không ra chỗ có gió, điện hạ đi một chút cũng tốt. Cố Du hoàn toàn không lời gì để nói, vì cái gì Tiêu Minh Xuyên đã hồi cung, vậy mà còn phiền hơn cả khi hắn còn ở đây. Thanh Loan thân thể tố chất thật tốt, đừng nói là đứa bé, dù là người trưởng thành, cũng so không được nó. Tiêu Minh Xuyên bắn rất chuẩn, đối thành người khác trúng mũi tên này, đảm bảo hiện tại còn nằm trên giường không nhúc nhích được. Nhưng Thanh Loan hôm qua bị Chu Tước truy đuổi, đến phòng ở tán loạn, miệng vết thương nứt tọa ra. Hôm nay, Cố Du bước vào phòng của Thanh Long, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thanh Loan không an ổn mà ngồi ở bên cạnh bàn. Thanh Loan vẫn là không có mặc áo, nửa người trên trần trụi, trước ngực vết thương được băng bó che lại, nửa người dưới miễn cưỡng có quần ngắn. Nó thật sự không thoải mái, hai cái đùi không ngừng cọ tới cọ lui. Thanh Long sớm biết Cố Du đến, không chờ người vào phòng, liền tại chỗ quỳ xuống nghênh giá. Thanh Loan lại không hiểu gì, Cố Du đi đến trước mặt của nó vẫn ngồi ổn định. Bớt quá là quay đầu nhìn Cố Du một cái, ánh mắt mơ hồ có vẻ có chút ủy khuất. Cố Du kinh ngạc với tốc độ khôi phục của Thanh Loan. Trong lòng thậm chí nghĩ, có lẽ quan hệ với việc nó đã sinh hoạt ở nơi hoang dã. Ngay sau đó Cố Du lại nghĩ, có thể không phải bởi vì Thanh Loan là do khỉ nuôi lớn cho nên thân thể tốt, mà là do nó sinh lực ngoan cường mới có thể đi theo một đám khỉ lăn lê bò lết vẫn bình an mà sống sót. Trên bàn vài loại trái cây đều được cắt nhỏ, có táo, tuyết lê, chuối, còn có quả quýt. Cố Du khó hiểu quay đầu hỏi Trần Thái Y, Thanh Loan không thể ăn món ăn nấu chín sao? Trần Dân cười trả lời, từ từ từng bước một, Thanh Loan từ nhỏ không có ăn qua thức ăn nấu chín, dạ dày chưa chắc có thể thích ứng, hơn nữa nên bắt đầu từ món nó quen thuộc, cũng có thể đồng thời dạy nó thói quen chính xác khi dùng cơm. Cố Du lúc này mới lưu ý đến, Thanh Loan trong tay cầm đôi đũa siêu siêu vẹo vẹo, nó dùng đôi đũa đi kẹp trái cây lại không một lần có thể thành công, có thể là do bực, cũng có thể là đã đói bụng. Thanh Loan đem đũa ném đi, đưa tay định bắt trái chuối gần nhất, bất quá tay còn chưa đụng tới mâm, Thanh Long liền nhẹ nhàng dùng chiếc đũa đập vào mu bàn tay của nó. Thanh Loan ủy khuất rụt tay về, lại bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề mà nhìn Cố Du, tựa hồ muốn Cố Du giúp nó. Cố Du ôn hòa cười cười, dùng ngón tay chỉ chiếc đũa rơi trên mặt đất. Cố Du thừa nhận, nhìn đến gương mặt xinh đẹp đáng thương kia, làm cho mình thật sự có điểm nhịn không được. Nhưng Thanh Loan đã 6 tuổi, kỹ năng sinh hoạt cơ bản cần thiết phải học được. Thanh Loan khục khịch, từ trên ghế nhảy xuống, nhặt chiếc đũa chính mình ném xuống, cầm lấy khăn trên bàn lau lau. Cố Du tức khắc hiểu, Thanh Loan ném đũa không chỉ một lần, nhưng Thanh Long không cho người giúp nó nhặt, còn muốn tự nó nhặt lên rồi lau sạch. Xem ra Thanh Loan thật là thông minh. Một lần nữa Thanh Loan miễn cưỡng gắp một miếng táo, đáng tiếc còn không có đưa vào trong miệng liền rớt xuống. Cố Du thật sự nhìn không được, đi đến sau lưng Thanh Loan, dùng tay cầm tay của nó, giúp đỡ nó gắp một khối tuyết lê. Có Cố Du trợ giúp, Thanh Loan cuối cùng ăn được rồi, tức khắc cười đến mi mắt cong cong, phản phất cả người đều sáng lên. Cố Du chỉ giúp Thanh Loan một lần, nhưng nó học rất nhanh, kế tiếp vài lần, tay Thanh Loan ổn định hơn, rốt cuộc cuối cùng cũng thành công gắp được một miếng quýt. Thanh Loan xoay đầu, hướng tới Cố Du cười đến sáng lạng. So với Cố Du đang thư thái qua ngày ở Mai Sơn Trang, Tiêu Minh Xuyên phải chịu sức đầu mẻ trắng. Nội tình vụ án Vinh Thân Vương Phủ so với trong tưởng tượng của hắn phức tạp hơn rất nhiều. Cố Thái Hậu còn như vô tình hỏi hành trình đi Tiểu Thanh Sơn của bọn họ, nhưng Tiêu Minh Xuyên cảm thấy khó giải quyết chính là Tiêu Lĩnh. Hắn phát hiện mình chỉ không được con trai. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du khi ra cung, Tiêu Lĩnh đáp ứng sẽ thật ngoan, sẽ ngoan ngoãn đi theo Cố Thái Hậu. Nhưng Tiêu Lĩnh từ nhỏ chưa từng rời xa Cố Du,

Cố Tương lập tức chắp tay nói, tháo dân bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu Minh Xuyên miễn lễ. Cố Tương ngay sau đó cáo lui, Tiêu Minh Xuyên cũng không có ý giữ hắn lại. Hoàng đế vừa về cung sau, vừa báo tin, Tiêu Minh Xuyên thế nhưng liền ở trong cung, hiển nhiên là chạy suốt đêm. Tiêu Minh Xuyên thấy đồ ăn sáng đã dọn xong, thỉnh an Cố An Chi xong, liền không khách khí mà ngồi xuống bên bàn, nói, trở về trong chốc lát. Đâu chỉ là trong chốc lát, hắn đã ở trên giường Càn An cung, nằm nghỉ một chút, chờ trời sáng mới đến Tự Ninh cung. Cố Thái Hậu dừng một chút lại hỏi, Du Nhi đâu, cũng đã trở về, sao không lại đây? Nếu Cố Du về cung, chuyện đầu tiên khẳng định là đi đón Tiêu lĩnh trở về. Cố An Chi quá hiểu tính tình Cố Du, nhưng Cố Du không có tới. Nhắc đến Cố Du, Tiêu Minh Xuyên vừa mới cầm lên một cái màn thầu, tay còn dừng ở giữa không trung, trên mặt hiện ra chút áy náy, thấp giọng nói, mẫu hậu là trẫm sơ sót, hôm qua gió lớn, còn cùng hoàng hậu ở trong gió chơi cả một ngày, hại hắn bị nhiễm lạnh. Du Nhi bị bệnh nghiêm trọng không? Có thái y bên cạnh không? Cố An Chi mày không tự giác mà nhăn lại. Tiêu Minh Xuyên cũng không thể tiếp tục ăn mà đem tình huống của Cố Du nói một lần. Mẫu hậu yên tâm, hoàng hậu chỉ là cảm phong hàn, thái y xem qua nói uống thuốc tĩnh dưỡng 2 ngày sẽ tốt, trẫm sợ hắn trên đường mệt mỏi nên cho hắn nghỉ ngơi 2 ngày sẽ trở về sau. Cố An Chi tuy rằng bất mãn Tiêu Minh Xuyên đem Cố Du mang ra ngoài còn làm cho bị bệnh, nhưng Tiêu Minh Xuyên trước mắt an bài thỏa đáng, hắn cũng không hề nói thêm cái gì. Tiêu Minh Xuyên đi một đêm làm bụng đói đến luống cuống, thấy Cố An Chi không hỏi nữa, lập tức ăn ngon lành. Ai ngờ màn thầu gặm đến một nửa, Cố Thái Hậu đột nhiên hỏi, ta nghe nói ở trên đường tới Mai Sơn, hoàng đế mang theo Du Nhi đi một nơi vô danh, không biết trên núi kia có cái gì đáng xem mà làm hoàng đế thay đổi hành trình vậy? Tiêu Minh Xuyên tức khắc bị nghẹn, thiếu chút nữa thở không nổi. Hắn bưng chén trà lên, một hơi uống hơn phân nửa. Mới đem đầu sỏ gây tội, nuốt trôi xuống, Tiêu Minh Xuyên cũng không hoài nghi Cố Thái Hậu đối với hắn, hành tung rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cố Thái Hậu sẽ không chút nào che giấu, mà cứ nói ra như vậy. Chẳng lẽ tiên đế còn ở trên đời, Cố Thái Hậu từ trước đã biết, bằng không thần sắc vì sao lại bình tĩnh như thế? Chương 42, lời nói sắc bén. Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ rất nhanh, thay một biểu tình, cười như không cười, nghiêm trang nói, núi kia không có tên, cư dân đều đem nó gọi là Tiểu Thanh Sơn. Chấm nghe người ta nói trên Tiểu Thanh Sơn có một ngôi chùa Bạch Vân, câu chuyện con cái rất là linh nghiệm, liền mang theo hoàng hậu lên núi bái lại. Trong cung chỉ có một mình lĩnh nhi, thật sự quá cô đơn. Nếu có thể cho nó thêm đệ đệ hay muội muội thì thật là tốt. Lúc này đến phiên Cố An Chi bị nghẹn, sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía Tiêu Minh Xuyên, ánh mắt cũng thêm vài phần suy tính. Cố An Chi phát giác, mình xem nhẹ trình độ dựng chuyện của Tiêu Minh Xuyên. Hay cho câu trên núi có ngôi chùa cầu con thật linh nghiệm, bọn họ đúng là đi lại Bồ Tát à? Ha ha, cho rằng Thái Hậu này là con nít 3 tuổi sao, sẽ tin tưởng chuyện bịa đặt quỷ quái này. Càng quan trọng là Tiêu Minh Xuyên, cái gì không nói. Nói ngay điểm yếu của Cố An Chi, hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng hững hờ nói, thì ra hoàng đế có tâm tư này, không biết là coi trọng vị Triệu Tiền Tôn hay là Lý Trung Vị nào, hay là tính toán chọn thêm gia nhân tiến cung. Tiêu Minh Xuyên hắc hắc cười gần 2 tiếng khẽ nói, chẳng có hoàng hậu là đủ rồi, còn muốn gia nhân cái gì. Nghe lời này, Cố An Chi sắc mặt trở nên càng khó nhìn, hắn liếc xéo Tiêu Minh Xuyên một cái cười lạnh nói, 3 năm trước đây sau khi sinh hạ lĩnh nhi, thái y có nói qua cái gì hoàng đế còn nhớ rõ không? Mang theo Du Nhi đi lại Phật cầu con, mệt ngày nghĩ ra. Biết rõ Tiêu Minh Xuyên là nói lung tung, nói bừa. Nhưng Cố An Chi thật sự nổi giận, sắc mặt âm trầm, gần như bốc khói. Trong cung có bao nhiêu thái y, đều nói một kết quả. Bọn họ đều nói hoàng hậu không thể sinh được nữa. Tiêu Minh Xuyên sao lại có thể đem chuyện này ra nói giỡn? Cố An Chi không thể nhịn được nữa. Đối mặt với Cố Thái Hậu chỉ trích, Tiêu Minh Xuyên hoàn toàn không sợ. Bình tĩnh nói, nguyên nhân chính là người không thể làm, cho nên mới yêu cầu thần Phật trợ giúp. Nếu là Cố Du thật muốn cho lĩnh nhi thêm muội muội, đệ đệ, hắn cũng không phải không thể nói theo tiền đế, cũng không biết Cố Du có chịu hay không. Tiêu Minh Xuyên trả lời quá vô lại, làm Cố An Chi tức giận thiếu chút nữa đã quên chuyện muốn nói là cái gì. Hắn do dự một lát, chung quy vẫn là nói, bệ hạ nhìn thấy hắn. Giọng rất thấp, trong giọng nói mang theo thấp thỏm. Tiêu Minh Xuyên có thể nghe ra được là chuyện đó sao? Tiêu Minh Xuyên không có phủ nhận câu hỏi của Cố An Chi, nhưng hắn sẽ không nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Cố An Chi dò hỏi làm Tiêu Minh Xuyên tin tưởng hắn đã biết chuyện phụ hoàng còn ở nhân thế, dù không xác định ít nhất cũng từng có hoài nghi, Bằng không giờ khắc này, biểu tình trên mặt của hắn không có khả năng bình tĩnh như thế. Tiêu Duệ cùng Cố An Chi ai bỏ ai, Tiêu Minh Xuyên không thể nào phán đoán. Nhưng giữa hai người bọn họ, muốn Tiêu Minh Xuyên lựa chọn, hắn sẽ chọn Tiêu Duệ. Nếu Tiêu Duệ không muốn Cố An Chi biết hành tung của mình, Tiêu Minh Xuyên khẳng định cái gì cũng sẽ không lộ ra. Cố An Chi nghe vậy trầm mặt, thật lâu sau, hắn vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói. Hoàng đế đi xem Lĩnh Nhi đi, nó rất nhớ các người. Có phải quá sớm hay không, để Lĩnh Nhi ngủ nhiều một chút. Nó thức dậy sớm cả người không thoải mái, vẫn luôn giận dỗi. Tiêu Minh Xuyên ăn cơm, ăn đến một nửa đã bị Cố An Chi cắt ngang. Nhưng hắn thản nhiên ăn uống cũng không hề bị ảnh hưởng. Một ngụm màn thầu, một ngụm cháo, ăn đến vui vẻ vô cùng. Cố An Chi không lời gì để nói, chỉ lắc đầu, đạm nhiên nhắc nhở, ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể của Lĩnh Nhi càng tốt. Tiêu Lĩnh chuyển đến từ Ninh Cung 3-4 ngày, mỗi ngày buổi sáng đều là Cố An Chi phái người đem nó từ trong ổ chăn đào ra, mỗi lần đều là khóc hề hề. Cố An Chi mới đầu cho rằng Tiêu Lĩnh buổi tối ngủ trễ, liền hỏi nhũ mẫu, kết quả phát hiện nó ngủ thật sớm. Vì thế mặc kệ Tiêu Lĩnh khóc như thế nào, hắn đều đúng giờ liền kêu dậy, làm nũng cũng không được, trẻ con không thể dưỡng thành thói quen ở lì trên giường. Lĩnh Nhi ngày thường ngủ rất sớm, Tiêu Minh Xuyên theo bản năng lẩm bẩm, con hắn là điển hình ngủ sớm dậy trễ. Cố An Chi bắt đắc chỉ thở dài, hắn phát hiện Tiêu Minh Xuyên so với Cố Du còn không bằng. Không khỏi giải thích, trẻ con một ngày ngủ 5 canh giờ cũng đủ rồi, ngủ nhiều hơn ngược lại gây chóng mặt nhức đầu, tinh thần cũng không tốt, không bằng rời giường sớm một chút đi dùng bữa. Tiêu Lĩnh tới từ Ninh Cung, thức dậy cũng sớm hơn so ngày thường, thời điểm rời giường cũng khóc càng hung, nhưng Cố An Chi cho người quan sát, tinh thần của nó cũng không tệ lắm, không đến mức nó thiếu ngủ, liền cả ngày ngủ gà ngủ gật. Có thể thấy được, lúc trước rõ ràng là ngủ quá nhiều, là như thế sao? Tiêu Minh Xuyên nhớ lại đời trước, phát hiện cuộc sống hàng ngày của Tiêu Nguyên Sóc đều là Thẩm Diễn Chi tự tay làm. Hắn đối với chuyện này, thật đúng là không hiểu biết. Thật ra kiếp trước Cố An Chi cũng chăm sóc qua Tiêu Lĩnh, so với hắn cùng Cố Du thì khá hơn rất nhiều. Hai phu phu hoàng đế đối với con khóc nháo cùng làm nũng, hoàn toàn không có cách. Con nhà người khác, tùy tiện khóc thì không có việc gì. Con bọn họ khóc, đều sẽ khóc đến thở không nổi, là phải truyền thái y. Tiêu Minh Xuyên đối với cách dạy dỗ của Cố An Chi, mặc danh tín nhiệm, không cần nghĩ ngợi liền nói. Đi ngay, trẫm dùng bữa sáng xong liền đi. Tiêu Minh Xuyên sáng sớm tới từ Ninh Cung, thỉnh an cũng là thứ yếu, chủ yếu là cùng Cố An Chi. Nói rõ tình huống của Cố Du và hướng Tiêu Lĩnh giải thích lý do vì sao Cố Du không có trở về. Đến nỗi vụ án Vinh Thân Vương Phủ, hắn tính toán trở ngang bảo bối xong rồi khai thẩm. Thời điểm Tiêu Minh Xuyên đến, Tiêu Lĩnh đã tỉnh, nhũ mẫu đang mặc quần áo cho nó. Tiêu Minh Xuyên bảo những người khác đừng thông báo. Hắn tránh ở gian ngoài, nhìn lén biểu hiện của con trai. Tiêu Lĩnh hôm nay cũng không nháo loạn hung, chỉ rậm rì trong miệng, trong mắt lại không có nước mắt, nhũ mẫu mặc quần áo cũng không dễ dụa. Tiêu Minh Xuyên thấy thế mừng thầm, nghĩ thầm Cố Thái Hậu đúng là có cách dạy trẻ. Nếu là hắn cùng Cố Du thì lúc này Tiêu Lĩnh đã khóc lóc, có thể đem Khôn Ninh Cung nhấn chìm. Cũng không biết Cố Thái Hậu làm như thế nào, bọn họ đúng là chỉ cần học phân nữa là đã tốt lắm rồi. Trộm nhìn một lát, Tiêu Minh Xuyên đối với biểu hiện của Tiêu Lĩnh thật vừa lòng, sáu bước tiến vào. Tiêu Lĩnh quay đầu liền nhìn thấy được Tiêu Minh Xuyên, nâng tay nhỏ lên, dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt. Không thể tin, nhỏ giọng gọi. Cố Quang, Lĩnh Nhi. Tiêu Minh Xuyên bước nhanh qua, ôm chặt Tiêu Lĩnh đang kích động, đứng ở trên giường. Tiêu Lĩnh vươn đôi tay ôm lấy cổ phụ hoàng. Tiêu Minh Xuyên dùng sức, hôn hôn hai bên mặt của nó. Khuôn mặt nhỏ cười đến sáng lạng. Không đợi Tiêu Minh Xuyên hôn đủ, Tiêu Lĩnh đã nâng mặt lên, dùng sức nhìn về phía sau Tiêu Minh Xuyên. Trong miệng không ngừng truy hỏi. Cố Quang, cha đâu? Sao cha chậm như vậy? So với Tiêu Minh Xuyên, người Tiêu Lĩnh càng muốn nhìn thấy hiển nhiên là Cố Du. Tiêu Minh Xuyên ôm chặt Tiêu Lĩnh, đầu tiên là lấy lòng mà cười cười, sau đó thật cẩn thận mở miệng. Lĩnh Nhi, đừng nhìn, cha còn chưa có trở về đâu. Vì cái gì? Cha vì cái gì không trở về? Cha khi nào trở về? Buổi chiều sao? Tiêu Lĩnh không khóc, ngược lại là hỏi liên tiếp. Tiêu Minh Xuyên không tự nhiên mà hơi hơi quay mặt đi. Nhìn ánh mắt của Tiêu Lĩnh, chờ mong quá rõ ràng, như khao khát. Hắn có chút ngượng ngùng đối mặt với biểu tình thất vọng của con mình, đặc biệt là kẻ gây ra chuyện chính là hắn, do hắn quá càng rỡ. Buổi chiều cũng không được, có khả năng là qua hai ngày, bởi vì không đợi Tiêu Minh Xuyên nói cho hết lời, Tiêu Lĩnh liền khóc lớn. Rõ ràng nói là hôm nay trở về, cha vì cái gì muốn gạt nó? Lĩnh Nhi ủy khuất khóc hồ hồ. Từ trước khi về cung, Tiêu Minh Xuyên đã tưởng tượng Lĩnh Nhi nghe nói Cố Du không trở về thì sẽ có phản ứng gì. Hắn thậm chí ở trong đầu cũng luyện tập phản ứng đối phó, nhưng chờ đến Tiêu Lĩnh thật sự khóc, Tiêu Minh Xuyên mới hiểu được dự tính đều là vô dụng. Cha nói chuyện không đúng gì hết, cha không cần lính gì. Tiêu Lĩnh không giống những đứa trẻ khác gào khóc đến tê tâm liệt phế, nó khóc đều là nức nở, còn không ngừng lau nước mắt, dù là việc càng lau lại càng nhiều. Tiêu Minh Xuyên bắt lấy tay của Tiêu Lĩnh, ôn nhu, đem nó ôm vào trong ngực, hôn lên trán rồi nói, Lĩnh Nhi ngoan, đừng dùng tay chà đôi mắt, cha sao không cần Lĩnh Nhi, cha thích nhất chính là Lĩnh Nhi. Tiêu Lĩnh không để ý Tiêu Minh Xuyên, ghé vào trên vai của hắn tiếp tục khóc, rồi phủi phủi tay, đang nắm tay nó. Phụ quan đáng ghét nhất, đem cha mang đi ra ngoài cũng không mang theo trở về, ô ô, phụ quan có phải không thích cha, nên không cần cha không? Tiêu Minh Xuyên thiếu chút nữa, bị Tiêu Lĩnh nói hù chết. Là ai ở bên lỗ tai của con hắn khua môi múa mép, bằng không Lĩnh Nhi nhỏ như vậy sao nghĩ ra lời này. Con muốn cha, Lĩnh Nhi muốn cha, ô ô. Tiêu Lĩnh càng khóc càng lợi hại, hoàn toàn không cho Tiêu Minh Xuyên cơ hội giải thích. Thấy Tiêu Lĩnh khóc như mưa, đôi mắt hồng hồng, khuôn mặt cũng hồng hồng, giọng nói còn nghẹn ngào, tâm can Tiêu Minh Xuyên đều bị bóp nát. Nhưng vô luận Tiêu Minh Xuyên nói cái gì, Tiêu Lĩnh căn bản không nghe vào, nó chỉ là dùng hết sức mà khóc lóc. Tiêu Minh Xuyên ôm con nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, thỉnh thoảng hôn lên gương mặt, nước mắt dầm về. Lĩnh Nhi ngoan, đừng khóc. Con khóc làm phụ quà cũng muốn khóc theo. Khó khăn chờ đến Tiêu Lĩnh khóc mệt mỏi, cảm xúc cũng không còn kích động, Tiêu Minh Xuyên nghiêm mặt nói. Lĩnh Nhi ngoan, con nghe phụ quà nói cho hết lời được không? Phụ quà cùng cha yêu nhất là con, sẽ không thể không cần con. Phụ quà yêu nhất là con cùng cha, sẽ không thể không cần cha con. Tiêu Minh Xuyên nói lời này có chút vượt xa năng lực hiểu biết của đứa trẻ 3 tuổi bình thường. Tiêu Lĩnh tuy rằng cũng thông minh, nghe xong cũng có chút khó hiểu. Thật lâu mới ngây thơ, hỏi ngược lại. Cha đâu? Phụ quan đem cha để ở đâu? Cha sinh bệnh, thái y nói phải nghỉ ngơi. Nếu không bệnh càng nghiêm trọng, phụ quan sợ Lĩnh Nhi lo lắng. Để cho cha ở lại dưỡng bệnh, về đây trước nói cho Lĩnh Nhi biết. Tiêu Minh Xuyên lấy khăn ấm nhũ mẫu dâng lên, lau mặt cho Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh đột nhiên giơ tay, muốn đẩy tay Tiêu Minh Xuyên ra. Ngược lại, bị đụng đau. Nó trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nói. Cha sinh bệnh, phụ quan sao không nói sớm? Cha có phải là không muốn uống thuốc đắng hay không? Tiêu Minh Xuyên cầm cánh tay nhỏ của Tiêu Lĩnh lên, xoa xoa chỗ mới bị mình đụng vào. Dùng giọng mang theo chút ủy khuất nói. Phụ quan, vừa rồi muốn nói là Lĩnh Nhi vẫn luôn khóc. Phụ quan cũng chưa có cơ hội nói. Ai ngờ Tiêu Lĩnh thế nhưng lại giáo huấn Tiêu Minh Xuyên. Phụ hoàng thật là, cha sinh bệnh cũng không chăm sóc, ngài không biết cha sợ nhất là uống thuốc sao, nếu không ai nhìn, cha sẽ trộm đem thuốc bỏ đi, cha cũng không có dũng cảm bằng Lĩnh Nhi. Tiêu Minh Xuyên nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau, không thể nói gì, Lĩnh Nhi của hắn đáng yêu như vậy sao, vừa mới rồi còn khóc không dỗ được, lúc này liền giáo huấn người, lời nói này cẩn thận ngẫm lại cũng sẽ có lý. Vì thế, Tiêu Minh Xuyên lại trấn an cùng giải thích. Hắn cam đoan Cố Du thật sự bệnh không nặng, hơn nữa qua 2 ngày là có thể về cung. Tiêu Lĩnh rốt cuộc yên ổn, không tình nguyện lắm hôn lên trên mặt của hắn một cái, tỏ vẻ tạm thời tha thứ cho hắn. Tiêu Minh Xuyên thở phào, đem Tiêu Lĩnh giao cho nhũ mẫu rửa mặt đánh răng cho nó. Xem Tiêu Lĩnh dùng bữa sáng, Tiêu Minh Xuyên gọi người truyền thái y. Lĩnh Nhi hôm nay khóc quá nhiều, hắn sợ nó lát nữa sẽ không thoải mái, để thái y ở bên cạnh tương đối yên tâm. Đồng thời, Tiêu Minh Xuyên phái người đi Nam Dương Dương phủ, mời Nam Dương Vương tiến cung. Nam Dương Vương quản lý Tông Nhân phủ, Vinh Thân Vương phủ cũng ở trong phạm vi quản hạt của ông ta. Tiêu Minh Xuyên cho rằng mình xử án Tiêu Nghiên Đường không được, nên đem trưởng bối quan thất mời tới trấn áp, là cách làm ổn thỏa nhất. Cố An Chi là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chăm con của Tiêu Minh Xuyên, biểu tình hơi có chút phức tạp. Ở trong cung, vô luận là đế hậu hay là phi tần thị quân, đều không cần tự tay chăm con. Nhưng Tiêu Minh Xuyên rõ ràng là tự thành thạo, làm hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Lĩnh mới vừa ăn xong, có người tới báo, Nam Dương Vương tới rồi. Tiêu Minh Xuyên nhìn Cố Thái Hậu nói, mẫu hậu, chúng ta đi. Ta cũng đi. Cố An Chi có chút ngoài ý muốn về thái độ của Tiêu Minh Xuyên. Hắn cho rằng Tiêu Minh Xuyên sẽ tìm mọi cách để mình ra bên ngoài. Như vậy, hắn sẽ danh chánh ngôn thuận có thể độc lập xử lý sự vụ. Tiêu Minh Xuyên gật gật đầu nói, mẫu hậu cùng Vinh Thân Vương phủ vừa lúc là chỗ quen thuộc, dù sao Vinh Thân Vương phủ cũng là người nhà, cũng không lo lắng ai thiên vị ai,